Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rằng động vật quần cư có một đặc điểm, một khi thủ lĩnh hạ lệnh thì dù làm bất cứ chuyện gì cũng không hề sợ chết. Thủ lĩnh vong mạng, chúng sẽ lập tức tan đàn xẻ nghé chạy trốn. Ngay sau đó, hắn lớn tiếng hô lên: những con nào chưa uống thi du thì có thể ra ngoài. Chưa uống thi du thì đều là những con chuột bình thường, chỉ có điều xuất phát từ bản năng phục tùng mệnh lệnh của thủ lĩnh cho nên mới tham dự vào. Nếu con chuột nào đã uống thi du, sau khi tiêu hóa xong, trong cơ thể sinh ra yêu khí, cho dù chỉ là một tia yêu khí đi chăng nữa, chúng cũng có ý thức mà bắt đầu tu luyện. Tương lai có lẽ sẽ có cơ hội thành yêu, cho nên tuyệt đối không thể để sống sót. Sau đó, đàn chuột lập tức trở nên ồn ào, chạy ra bốn xung quanh. Có mấy con chuột đầu nhỏ từ phía dưới sợi chỉ đỏ chui ra ngoài trốn, lẩn vào trong lùm cỏ. Những con đầu to tại trận pháp bị đánh bật trở lại, hôn mê nằm trên đất. Trong tay Diệp Thiếu Dương cầm một nắm tiền ngũ đế, hắn ném từng đồng tiền bay ra, chẳng mấy chốc toàn bộ đám chuột toi mạng. Lúc này bụi cỏ đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc. Tạ Vũ Tình đi tới, nàng đứng ở bên ngoài sợi chỉ đỏ của ngũ hành kỳ trận, rụt rè hỏi hắn: không có việc gì chứ? Diệp Thiếu Dương lau khuôn mặt đầy thịt vụn của mình, hầm hầm chất vấn nàng: vừa rồi đột nhiên vang lên tiếng động, con chuột đó nát bét, có phải là cô nổ súng không? Đúng vậy, lúc thấy con chuột thiếu chút nữa đã cắn vào cổ ngươi, ta giúp ngươi giải quyết, có vấn đề gì không? Tạ Vũ Tình trả lời một cách mạch lạc: giúp tôi á? Diệp Thiếu Dương chỉ vào mặt mình: cô bắn nó văng nhiều máu thịt lên mặt tôi đây này, vừa tanh vừa thối. Hơn nữa, cô không nghĩ tới nếu cô bắn trúng tôi thì sao? Tạ Vũ Tình nhún vai: ta tin tưởng kỹ thuật bắn súng của mình mà. Thế vậy tại sao cô không tin tưởng tôi? Chỉ là một con chuột lớn vừa mới có chút yêu khí, chẳng lẽ tôi lại không đối phó được à? Cái này không phải lúc đó là nó ở sau lưng ngươi sao? Ta sợ ngươi không chú ý. Tạ Vũ Tình tức giận trừng mắt: người ta có lòng tốt giúp ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi lại còn trách mắng. Được được, tôi cảm ơn cô. Bây giờ mặt tôi khó ngửi muốn chết, mà gần đây cũng không có nước. Đột nhiên hắn nhớ tới bên kia cổ mộ có một con suối nhỏ, vì vậy lội vội vàng chạy qua. Nước suối khá trong, Diệp Thiếu Dương như cá gặp nước dúi mặt vào. Sau đó hắn dùng sức cọ rửa mặt mũi. Rửa xong hắn ngửi vẫn còn thoang thoảng mùi thối. Hắn cởi sơ mi ra phẩy phẩy áo của hắn, thịt vụn và vết máu. Hắn đành phải giặt luôn cả cái áo. Hắn thấm nước vào áo rồi kỳ cọ thân thể. Tạ Vũ Tình hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch: bên kia hang động dưới cổ mộ vẫn còn cương thi. Diệp Thiếu Dương chấn kinh: một ngôi mộ mà có đến hai cương thi, không có xui xẻo như vậy chứ. Hắn nhanh chóng mặc áo, vừa đi vừa hỏi: cương thi ở đâu? Ở phía dưới mộ huyệt, ta vừa nghe tiếng ho của nó. Lúc này hai người đã quay về đến bên cạnh hang động. Diệp Thiếu Dương ghé sát vào bên cạnh cửa động chăm chú lắng nghe. Quả thực là có âm thanh nho nhỏ truyền ra, vừa có chút giống như là tiếng ngáy. Hắn còn đang do dự, đột nhiên một tiếng cười ở dưới truyền tới, là một tiếng cười man dở của đàn ông. Tiếng cười văng vẳng hất lên trên mặt đất, nghe đáng sợ vô cùng. Tạ Vũ Tình nắm chặt lấy tay của Diệp Thiếu Dương. Nửa đêm nửa hôm, ở bên cạnh cổ mộ vừa xuất hiện cương thi, lại nghe tiếng cười ở bên dưới. Mặc dù tố chất tâm lý của nàng vững vàng, nhưng lúc này cũng bị dọa sợ. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, phát hiện trên khuôn mặt của hắn rõ ràng lộ ra vẻ chấn kinh, thậm chí là sợ hãi. Diệp Thiếu Dương trừng trừng mắt. Tạ Vũ Tình hỏi: Tiểu Diệp Tử, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương thì thầm: thà nghe quỷ khóc chứ đừng nghe thi cười. Cơ nhục và thanh đới của cương thi đã cứng ngắc rồi, tuyệt đối không thể phát ra tiếng cười, trừ phi tu vi đạt tới cực hạn mới có thể tái tạo lại thân thể. Ngay cả thi vương cũng không làm được. Cổ mộ này cũng không có thi khí nồng đậm, làm sao có thể? Hắn ngoảnh đầu nhìn Tạ Vũ Tình: tôi phải xuống dưới thêm sao? Cô tránh xa nơi này một chút, miễn cho lát nữa có thứ gì xông ra làm cô bị thương. Người có thể gặp nguy hiểm không? Không sao đâu, tôi ứng phó được. Cô tránh xa nơi này trước đi, trên người cô dán ẩn khí phù, ít nhất là còn công hiệu một giờ nữa, không có chuyện gì đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đang định trực tiếp tiến vào từ cửa hang thì kết quả hắn cúi đầu, mặt đất ở cửa động đều là máu tươi và thịt vụn. Không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net